Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Phong Vương Bảng. Hơi mộng xuống, Ôn Tình trên mặt cười dần dần che giấu, có chút hăng hái dò xét Trần Sơ Kiến liếc mắt. San cười nói: Ngươi khẳng định không phải Lạc Phong Thành người. Nếu là Lạc Phong Thành người, cái kia biết được nàng Ôn Tình cũng không phải là thái độ này. Phóng nhãn cả tòa thành, tùy tiện bắt một người cũng biết nàng Ôn Tình, cùng nàng địa vị, gia thế, cùng thực lực, không ai dám tại trước công chúng nói với nàng cút, dám nói hoặc là đồ đần, hoặc là bên ngoài tới. Trần Sơ Kiến thần sắc thản nhiên, chắp tay trước ngực, khoác lên trên lưng ngựa, có chút cúi đầu về phía trước, lần nữa hỏi: Ngươi cút không cút? Keng. Ôn Tình rút kiếm chỉ Trần Sơ Kiến, dịu dàng khí chất đột ngột sắc bén, một cỗ sắc bén kiếm khí tại hư không phun ra nuốt vào, lạnh lẽo sắc bén. Ngươi có thể không bán, nhưng thái độ của ngươi có thể hay không tốt một chút? Ôn Tình đại mi vẩy một cái, sát khí đột ngột tránh. Cô nương, nhân gia không bán, ngươi cũng không thể cưỡng cầu nha. Bên cạnh, Vân Khê nhìn hồi lâu, cảm thấy buồn cười. Ôn Tình ngoài miệng tuy nói mua, có thể một bộ ta có gia thế, ngươi nhất định phải bán cho ta mặt mũi. Tư thái, ngữ khí hùng hổ dọa người, mà lại rút kiếm mà hướng, đổi lại là ai đều khó chịu. Ôn Tình lông mày nhăn càng sâu, ghé mắt nhìn chăm chú Vân Khê. Không cần nhìn ta, ngươi linh hải 4 tầng, ta cũng linh hải 4 tầng, ngươi là thế gia nữ, ta cũng là thế gia nam. Vân Khê nhún vai, ai không có gia thế, thật giống như bị dẫn xuất tính tình. Ôn Tình ngữ sắc bén lợi nói: Nói như vậy, ngươi không sợ Ôn gia? Cầm Ôn gia còn không uy hiếp được ta? Vân Khê giật giật miệng, một mặt không quan trọng, như sợ hắn liền sẽ không mở miệng. Ôn gia không được, vậy tăng thêm ta đây. Một đạo bá khí thanh âm từ bên ngoài Bắc Môn bay tới, âm thanh mới đến, một cỗ trọng áp đột ngột bao phủ mà tới. Thoáng chốc, Vân Khê thu liễm trên mặt không quan trọng, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Mà Ôn Tình cười, chuyển mắt nhìn lại, một đạo áo lam thân ảnh hư không độ bước mà đến, khí thế như núi, lướt qua đám người, rơi vào Ôn Tình bên cạnh, dẫn tới trên đường phố. Người đi đường dậm chân, ghé mắt nhìn tới, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, hiếm thấy phong thái. Nhất chú mục là một thân tu vi đã đạt kim đan, phóng thích kim đan oai, ép tới Vân Khê thân thể trầm xuống như gánh vác núi lớn, hai chân khẽ run như muốn quỳ xuống. Kim đan. Vân Khê trầm thấp ngưng trọng phun ra hai chữ. Người tới tuổi tác cùng hắn không kém bao nhiêu, lại đạt kim đan, cái kia sau lưng bối cảnh tất hắn mạnh, mà lại mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Nên biết bình thường hàn môn tài nguyên cực ít, cho dù người thiên phú vô cùng tốt, chung quy bù không được hào môn con cháu nắm giữ được trời yêu ái tài nguyên. Cho nên cường đại tài nguyên chồng chất dưới, hào môn con cháu càng có thể trở nên nổi bật, lại bối cảnh càng sâu, tài nguyên càng sung túc, thành tựu càng cao. Cực kỳ hiện thực mà tàn khốc. Phong ca. Ôn Tình cười khẽ, giống như hoài xuân thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, kiêu ngạo, bởi vì đây chính là trong lòng nàng chân bảo, cũng chính là nàng một đời dựa vào, một đời kiêu ngạo. Phong Hạo Ôn tồn lễ độ cười một tiếng, sau đó nhìn qua Vân Khê, đồng thời Ôn Tình lại một lần nhìn về phía Vân Khê. Có lẽ là được dựa vào, tính tình cũng lộ liễu mấy phần, nói: Người cũng đã biết hắn là ai. Phong Vương Bảng 72 tên, Phong Khiếu Vân con trai. Phong Hào, Tiềm Long bảng thứ 91 tên, Phong Công Tử, ngoặc kép, nghe được miêu tả, Vân Khê Tâm đột ngột run lên một cái, nắm đấm mãnh túm, hắn không sợ Ôn Tình, càng không sợ Ôn gia, bởi vì, hắn là Giang Lăng Vân gia con cháu, Vân gia, cùng Ôn gia, nội tình tương xứng, hắn không sợ, có thể, Phong Vương bảng, hắn sợ, Thần Tấn, Phong Vương bảng 81 vị, từng cái là có thể so với vương hầu cấp cao thủ. Yếu nhất người, cũng là nguyên thần 8 tầng, lại, không chỉ nguyên thần 8 tầng đơn giản như vậy, bởi vì, Phong Vương bảng 8 tầng chiến lực cùng thủ đoạn, vượt xa rất nhiều nguyên thần 9 tầng cao thủ, trên bảng bất kỳ người nào, đều có thể một người, một tay, quét ngang trăm cái giống như Vân gia thế gia, Thần Tấn hoàng triều sắc phong siêu cường giả, ai dám tranh phong, mà Tiềm Long bảng, thuộc về có phong vương tiềm lực thế hệ thanh niên, có thể lên bảng người, đều là thiên phú trác tuyệt, chiến lực vô song hạng người, tổng cộng 108 vị, Phong Hạo xếp tại 91, mạnh làm cho người khác không cách nào tưởng tượng, những thứ này. Thân là Giang Lăng thế gia con cháu, như thế nào lại chẳng biết, song trọng thân phận, Phong Hào, quá chói lóa mắt, ai không kính sợ ba phần, cho dù là thế gia chi chủ, cũng phải khách khí, đồng thời, hắn, vẫn là ta Ôn Tình tương lai phu quân, cũng chính là Ôn gia con rể, Ôn Tình lại kiêu ngạo phun, ra một câu, to lớn Thần Tấn. Thiên tài như cá giếc sang sông, có thể chói mắt nhất, chỉ là 108 vị, trên bảng ghế, còn phần lớn bị Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử chờ chiếm cứ, muốn giết tới bảng, cho dù là một tên sau cùng, đều đi lại duy gian, khó khăn trùng điệp, nhưng, Phong Hạo không chỉ có ra sức giết tới, mà lại, giết tới 91 tên, đây chính là ưu tú. Hạc đứng giữa đàn gà, đỉnh phong vinh quang, Ôn Tình thanh âm rất vang dội, là kiêu ngạo, cũng là cố ý vô ý, nhắc nhở Trần Sơ Kiến, nàng nam nhân so với hắn ưu tú, xung quanh người đi đường, phảng phất là bị cái này thân phận, ngăn chặn yết hầu, hô hấp đều ngưng trệ, Tiềm Long bảng, đại biểu quá nhiều đồ vật, nhưng tổng kết đến nói. Liền hai chữ, đáng sợ, Vân Khê thân thể run rẩy kịch liệt hơn, cái trán mồ hôi nhấp nhô, hắn một người, đến là không sợ chết, nhưng phía sau là gia tộc, hắn khẽ động, chọc phong vương cấp cường giả, mang cho gia tộc là ngập đầu tai nạn, hiện tại, phải biết chính mình miệng tiện hậu quả, Ôn Tình rất thích Vân Khê phản ứng, trong miệng chậm chậm phun ra một câu. Quỳ xuống, tự mình vả miệng, cảm thấy mình miệng cỡ nào tiện, liền bàn tay nặng bao nhiêu. Gõ, Vân Khê thần sắc trắng bệch, lùi lại một bước, nhìn chăm chú Phong Hạo. Đã nàng tức giận, vậy ngươi theo lời của nàng làm. Mặc dù, ta không muốn khinh người, nhưng nàng, chung quy là ta thừa nhận nữ nhân. Chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu được, thân là nam nhân. Liền nên bảo hộ nữ nhân của mình, không cho nàng chịu một chút hủy khuất, đổi thành ngươi, cũng sẽ như thế đi. Phong Hạo từ tốn nói, cái này là nam nhân trách nhiệm, đổi thành những người khác, cũng như thế, như hắn quỳ xuống, ngươi hẳn phải chết. Một đạo khác tiếng nói lên, gọn gàng mà linh hoạt, Phong Hạo, Ôn Tình, Vân Khê đều chuyển mắt. Nhìn về phía Long Chiến Mã trên lưng, yêu nhã người đang ngồi, lời nói là từ trong miệng hắn phát ra, là đối với ta cảnh cáo. Phong Hạo híp mắt hỏi, nghiêm túc dò xét Trần Sơ Kiến, ẩn tàng ngược lại là đủ sâu, bí thuật không tệ, nhưng hắn cũng không cần biết được Trần Sơ Kiến tu vi, với hắn mà nói, có thể uy hiếp hắn. Chỉ có Tiềm Long bảng bên trên 107 vị. Mà cái kia 107 vị, hắn đều phân tích qua. không có Trần Sơ Kiến. Như vậy, liền Tiềm Long Bảng đều không có bên trên người, có thể giết chết hắn. Phong Hạo đột nhiên bật cười, xen lẫn ẩn tàng một đạo sát cơ. Có ý tứ người, nói thật, chuyện hôm nay vốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng đã ngươi nói, vậy hắn thật đúng là phải quỳ xuống vả miệng. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao để ta chết? Ngươi không chết, vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tiềm Long Bảng bên trên người, như bị người bình thường khiêu khích, đều thờ ơ. Cái kia rơi ra mặt nhưng lớn lắm. Về sau, hắn cái kia có tư cách nói với ngoại nhân. Hắn Phong Hạo là Tiềm Long Bảng 91 tên. Nói xong, liếc nhìn Vân Khê, cười nói, quỳ xuống, bàn tay song miệng, ngươi có thể đi, mà ta cũng sẽ tuân thủ chấp thuận, sẽ không làm khó ngươi. Cùng phía sau ngươi thế ra, Vân Khê mãn mắt khuất nhục, quỳ xuống, với hắn mà nói, mất chính là tôn nghiêm, nhưng nếu không quỳ, vậy Vân gia sẽ xong đời. Đây là hắn chọc, hắn cuối cùng muốn trả giá đắt, giấy giụa thật lâu, tại nhanh vỡ nát răng trước đó, hắn quỳ trên mặt đất, một bàn tay quất vào chính mình ngoài miệng, miệng, nháy mắt huyết nhục phun bay, máu thịt be bét, thấy được đường đi bên cạnh người, miệng lạnh siêu siêu, loại này thảm, nhìn xem đều đau nhức. Đương nhiên, sỉ nhục càng đâm tâm, một giọt giọt máu từ cằm nhỏ xuống, khoảnh khắc nhỏ đầy đất. Vân Khê mới đứng dậy, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nhìn về phía Phong Hạo, có thể cút. Phong Hạo phất tay, hắn buông lời, ôn tình cũng không có ngăn cản. Vân Khê nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, chật vật chán nản rời đi. Hắn cùng Phong Hạo so một trời một vực chênh lệch, nhục này ngậm lấy nát răng cũng phải nuốt xuống, về sau hắn tất bao ở miệng của mình. Nhìn xem chán nản thân ảnh, Phong Hạo thờ ơ, đây chính là thế đạo, ngươi không mạnh liền phải cụp đuôi làm người. Lập tức Phong Hạo chuyển hướng Trần Sơ Kiến, thật muốn nhìn một chút hắn làm sao có thể hạ được đến đai. Ầm ầm, trong lúc đó cằm của hắn bị một cái tay như thiểm điện nắm, thân thể giống như người bù nhìn bị xách bay lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.